Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến huyện Hoài An, đã là nửa đêm. Ra khỏi sân bay, Bùi Tân Đông đã ở đó chờ lâu. Kỷ Thiên Sư, không khí lạnh đã đến. Không khí lạnh thổi khiến người ta không dám lộ mặt ra bên ngoài. Gió sắc bén như đao. Người khác đều che kín. Khăn quàng cổ và mũ nhung đều đeo. Kỷ Hoài Xuyên vẫn mặc một chiếc áo khoác màu xám không thể bình thường hơn. Mở rộng, lộ ra áo len cổ cao màu đen bên trong. Sau khi lên xe, Bùi Tân Đông không đợi hắn hỏi. Trực tiếp nói, Kỷ Thiên Sư là trực linh, địa chiêu linh. Phạm vi hoạt động của địa triệt linh không phải rất rộng. Nếu thật sự muốn bắt, sẽ dễ tiêu diệt hơn nhiều so với ác quỷ khác. Kỷ Hoài Xuyên gật gật đầu. Từ gương chiếu hậu nhìn thấy hai mắt đỏ bừng của Bùi Tân Đông. Đội trưởng Bùi, mấy ngày không nghỉ ngơi chứ? Chuyện không có biện pháp. Bùi Tân Đông cường lấy lại tinh thần. Mấy ngày trước mới vừa nghe ngài nói qua sự tồn tại của quỷ vực. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại thật sự gặp phải. Thiên sư hiệp hội bên kia chúng tôi cũng liên lạc. Bất quá gần đây bọn họ hình như đang bận việc gì lớn. Không rảnh được thời gian quản lý chuyện bên này. Nói cho cùng, đặc tình cục chúng ta cùng bọn họ cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Không phải quan hệ cấp trên, không có biện pháp mệnh lệnh bọn họ là. Em cái gì? Chỉ có thể tìm ngài hỗ trợ. Nói xong, Bùi Tân Đông còn lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía sau. Hắn nghĩ tới nguyên nhân mình bị điều đến phân cục Lạc Nam. Chính là bởi vì Kỷ Hoài Xuyên. Lúc trước người này đột nhiên xuất hiện. Không biết căn bản cũng không biết đáy. Là, M cho chê, N dưới khẩn trương một trận. Không nghĩ tới đối phương lại dễ nói chuyện như vậy. Hơn nữa đến bây giờ, cũng không thấy hắn là M chuyện xấu gì. Ngược lại một mực hỗ trợ. Một khi có chuyện không giải quyết được, tìm hắn so với tìm Thiên Sư Hiệp Hội còn ổn thỏa hơn. Là, M cho hiện tại toàn bộ đặc tình cục chê. N dưới vừa nghe nói Kỷ Thiên Sư sắp tới. Nhất thời liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Cũng không sợ vào quỷ vực. Chuyện này đặt ở mấy tháng trước. Bọn họ thậm chí không dám nghĩ tới. M, ay mắn thay. Ngài nghỉ ngơi một chút đi. Còn phải ở một lát. Bùi Tân Đông nói. Huyện Hoài An là một huyện cấp thành phố thuộc thành phố Lạc Nam. Mấy năm nay đã có thảo luận. Bằng không dứt khoát đem huyện Hoài An tách ra. Trực tiếp thăng cấp thành thành phố Hoài An. Đi theo tầng quan hệ này. Cho nên bọn họ ở chỗ này mới có thể xây thêm một sân bay khác. Đoán chừng qua một thời gian nữa. Đợi đến khi chính sách thực hiện xong. Nơi này thật sự phải thăng cấp. Với việc mở rộng liên tục, đưa một số TH, ôn, thị trấn gần đó ra quyết định. Tổng diện tích của huyện Hoài An hiện nay đã bằng một nửa thành phố Lạc Nam. Còn quỷ vực thì xuất hiện ở TH, ôn Tân Hà, huyện Hoài An, M, ay mắn thay. Dân cư bên kia tương đối thưa thớt, chủ yếu là các tòa nhà dân cư cao cấp và khu nghỉ dưỡng. Gần đó còn có một khách sạn suối nước nóng chiếm diện tích không nhỏ. Bình thường mọi người xung quanh rảnh rỗi muốn tìm một nơi để thư giãn. Sẽ chạy đến đây, mà bây giờ còn chưa đến Tết. Chính là giai đoạn bận rộn của năm trước. Cho nên khu vực khách sạn suối nước nóng này không có nhiều người. Nơi Bùi Tân Đông muốn đi chính là khách sạn suối nước nóng kia. Quỷ vực ở gần đó. Chỉ là lúc xe chạy qua đường Tân Hà Nam. Kỷ Hoài Xuyên đột nhiên nhìn thấy một đám người vây quanh trước cửa một tiểu khu cao cấp. Hơn nửa đêm không ngủ. Cũng không biết đang là. Em cái gì? Chờ một chút. Hắn ý bảo Bùi Tân Đông đến gần bên kia. Sau đó, liền nhìn thấy trong đám người. Có một nam nhân mặc đạo bào đang lắc đầu nói cái gì đó. Mặt đất rải đầy bùa. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Người đàn ông mặc đạo bào cầm một cái chuông đồng trong tay lắc lư. Mà quanh người hắn tựa hồ bao phủ một tầng sương mù màu sắc cực kỳ nhạt nhẽo. Người đợi một lát, ta xuống xem một chút. Kỷ Hoài Xuyên đeo khẩu trang. Xuống xe, tiến vào trong đám người. Hắn nhìn mấy lão đầu bên cạnh đang díu ấp hạt dưa xem náo nhiệt. nhịn không được có chút muốn cười. Quả nhiên là sức mạnh khác trong ADN. Mọi người vì xem náo nhiệt, ngủ cũng có thể không đi ngủ. Đại gia, đây là, em gì vậy? Kỷ Hoài Xuyên dứt khoát cùng bọn họ lăn lộn cùng một chỗ. Mà đại gia kia nghe được đang hăng hái. Nghe được hắn hỏi, cũng không quay đầu lại. Đây không phải là chỗ chúng ta có người mời vị đồ đệ Kỷ Thiên Sư nổi danh kia đến là em việc sao? Ta cũng đến xem tình huống gì. Kỷ Thiên Sư, đồ đệ, đúng vậy, chính là vị thiết khẩu kia thẳng thừng đoạn Kỷ Thiên Sư. Liên tục nói chúng vị đại sư kia hai lần thiên tai kia. Kỷ Thiên Sư có đồ đệ. Tại sao tôi không biết? Kỷ Hoài Xuyên ngồi bên cạnh đại gia. Đại gia vỗ đùi một cái. Hi một tiếng. Vậy chỗ nào cũng có thể gọi là ngươi biết không phải? Ngươi trước đừng nói chuyện với ta. Đang nhìn thấy cao hứng đây. Ăn hạt dưa không? Cự tuyệt sự nhiệt tình của đại gia. Kỷ Hoài Xuyên cẩn thận nhìn chằm chằm người đàn ông mặc đạo bào bên trong trong một hồi. Anh chàng tốt, đây lại là băng đảng gây án. Lý Phúc Châu, kẻ lừa đảo bị hắn chọc thủng tại chỗ ở gần công viên Tây Sơn. Sau đó vặn vẹo đến cục công an. Lại cùng vị, sư xuất đồng môn. Trước mắt này, hai người học lừa đảo ở cùng một nơi. Nếu thật sự muốn nói, hẳn là coi như là sư huynh đệ chứ. Đáng tiếc, hai người cũng xui xẻo như nhau. Tất cả đều khiến Kỷ Hoài Xuyên trực tiếp đụng phải. Hơn nữa, vị này lá gan lớn hơn. Lại còn dám mạo danh đồ đệ của hắn. Tâm niệm vừa truyền, Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi đi về phía trước vài bước. Hắn dự định nhìn xem người này rốt cuộc có vài phần bản lĩnh. Đinh linh linh, thanh âm chuông đồng trong tay dần dần yếu đi. Vu Dương mở to mắt. Nhìn người đàn ông vẻ mặt cao thỏm phía trước bên trái kia. Anh không nói thật. Đạo trưởng, ngài có phải là nhầm lẫn chỗ nào hay không? Ta thề với trời, những gì ta vừa nói đều là thật à? Vu Dương cười lạnh một tiếng. Thề với trời, à, Quách Hải Dương. Lúc ngươi mời ta đến, ta có phải cũng đã nói với ngươi hay không? Muốn ta giúp ngươi giải quyết chuyện này. Vậy ngươi nhất định phải đem tất cả mọi chuyện trong nhà ngươi vốn toàn bộ nói cho ta biết. Nếu như ngươi nhất định phải giấu giếm. Xin lỗi. Chuyện này ta sẽ không giúp ngươi nữa. Ngươi và người nhà của ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Nói xong, hắn phẫn nộ phất tay áo. Lúc ấy định rời đi. Người đàn ông đối diện vừa nhìn. Liền luống cuống. Vội vàng chạy tới gắt gao kéo ống tay áo hắn. Đạo trưởng ngươi không thể đi. Ngươi cứu chúng ta, buông tay đi. Vu Dương lạnh lùng một tiếng. Biểu tình ang theo vài phần tức giận. Lừa giang hồ nhiều năm như vậy. Hắn đối với mỗi biểu tình rất nhỏ của người khác đều đặc biệt chuẩn xác. Đây là sở trường hắn tự hào. Cho nên hắn đặc biệt biết khi nào nên vứt nồi. Quách Hải Dương, lúc trước chính miệng ngươi nói. Có ác quỷ đến nhà ngươi trả thù. Nhưng ngươi quay đầu lại nói các ngươi chưa từng là. Chuyện gì thiệt thòi. Vậy ngươi không bằng nói với ta. Không là. Chuyện thiệt thòi. Ngươi sợ cái gì quỷ gõ cửa. Cái này. Đó chính là quỷ a. Cho dù không là. Chuyện thiệt thòi. Nhưng buổi tối quỷ đến gõ cửa. Ai không sợ. Bên cạnh có quần chúng vây xem không nhịn được. Phốc suy một tiếng, Vu Dương mặt tối sầm lại. Người ít ở đây ngụy biện với ta. Thật sự không muốn nói. Vậy còn chưa tính, việc này ta không giải quyết được. Các ngươi lại tìm những người khác đi. Nói xong, Vu Dương liền muốn rời đi. Sau khi tất cả, tiền không trả lại. Sau đó Quách Hải Dương thấy hắn thật sự muốn đi. Hoàn toàn không để ý hơn nửa đêm này. Ven đường ngay cả một chiếc taxi cũng không thấy được. Lập tức cũng là thật sự hoảng hốt. Đừng. Đại sư, tôi nói tất cả. Quách Hải Dương thật sự sợ hãi. Hơn 100 năm, nhà bọn họ vẫn ang theo lời nguyền đáng sợ kia. Con cháu đều không thể thoát khỏi nơi này. Anh ta không thể chịu đựng được nữa. Hiện giờ thật vất vả mới tìm được một đại sư có thể giải quyết chuyện này, đối phương vẫn là đồ đệ của Kỷ đại sư thanh danh gần đây. Quách Hải Dương không dám cứ như vậy đem cơ hội thả đi vô ích. Vu đại sư, Quách Hải Dương sắp khóc. Lúc trước ta nói với ngài lời nguyền kia là thật tồn tại. Từ khi sinh ra, Quách Hải Dương thường nghe các trưởng bối nói. Người Quách gia, vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi cái chỗ này. Nếu như ai rời đi, sẽ lập tức bị nguyền rủa quấn lấy. Nơi này đề cập đến vùng đất dưới chân anh ta. Vào thời điểm đó, đây không phải là làng mới ven sông, mà là Tân Hà Trấn. Trả thù, cũng là thật, nhưng đó không phải là chuyện mà người nhà chúng ta là M, mà là hơn 100 năm trước. Hơn 100 năm trước, đó là thời đại của Quách Gia Thái Gia. Quách Thái Gia là người ven sông bản địa. Hơn 100 năm trước, thế đạo hỗn loạn, Quách Gia tổ đời trước bần nông. Đến thế hệ Quách Thái Gia, khắp nơi đều đánh giặc, đã không còn đất để trồng. Hắn liền là M. Tang Phu, cái gọi là mất chồng, kỳ thật chính là người chọn quan tài. Rất ít người nguyện ý là M. mất chồng, phàm là có thể tìm được một công việc đứng đắn để là M. không ai nguyện ý dính vào xui xui này. Là M. bạn với người CSS mỗi ngày. Cho nên là M. Tang Phu cũng có chú ý, đầu tiên, họ phải M. ăng theo một túi càn khôn. Trong đó có dây chu sa, đồng tiền và gạo nếp. Đồng tiền nhất định phải dùng hắc cẩu huyết ngâm qua 7-7-49 ngày. Gạo nếp thì lăn qua trong máu gà trống. Chu sa tuyến càng không cần phải nói. Đây đều là vật chí dương, có thể trừ tà trừ xui. Trước mỗi lần nâng quan tài, phải buộc dây chu sa vào tay chân. Đây là vì tránh cho bọn họ chạy trốn, liền bị những vong hồn không cam lòng qua đời kia M. ăng theo hoàng tiền lộ. Có sợi dây này, bọn họ chính là đi như thế nào liền trở về. Không cần lo lắng tìm không được phương hướng về nhà. Nếu chê, N đường gặp phải chuyện lạ. Ví dụ như quỷ đánh tường linh tinh. Lấy đồng tiền ra là M dẫn đường, tổng cộng 7 đồng tiền. Tùy ý ném ra ngoài, nó sẽ rất thần kỳ xếp thành một hàng. Chỉ về phía nào, người liền đi đâu. Sau khi về nhà, gạo nếp rác ở cửa bước vào. Ý tứ chính là, ta về nhà, người không cần đi theo nữa. Âm dương khác biệt, lại tới đây cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Mà gạo nếp này còn có một loại công hiệu. Chính là chê, N đường muốn thật sự đụng phải quỷ. Chúng thi độc, dùng nó có thể nhổ độc tiêu âm. Quách Thái Gia là, M việc trong nghề này hơn 20 năm, vẫn bình an vô sự. Nhưng một ngày nọ, ông nhận được một quan tài kỳ lạ. Rất ít người sẽ chọn thời gian chôn cất vào giữa đêm, bởi vì vào ban đêm âm khí nặng. Chê, N đường rất dễ đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ. Nhưng lần đó, bởi vì đối phương cho tiền thật sự là quá nhiều, Quách Thái Gia cùng mấy huynh đệ hắn xê ắn răng, liền đáp ứng. Vào ban đêm, quan tài rời khỏi nhà, dọc theo đường đi không xảy ra chuyện gì. Quách Thái Gia mấy người bình an đem quan tài đưa đến địa điểm chủ nhân chỉ định. Nhưng vừa mới buông quan tài xuống, bọn họ liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng rắc rắc, giống như là thứ gì đó đụng phải. Mấy người đều hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau không dám động. Mà lão quản gia chờ ở bên phần kia lúc ấy liền không kiên nhẫn. Nhanh lên, lỡ canh giờ, các ngươi cứ chờ bị thu thập đi. Rơi vào đường cùng, mấy người đành phải lấy dũng khí tiếp tục. Nhưng tay vừa đụng phải quan tài, bên trong lại truyền đến một tiếng rắc. Âm thanh bắt đầu trở nên gấp gáp như thể ai đó đang gõ cửa. Cách chương.